Siêu cấp phú nhị đại, chương 2253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người uống trà với nhau xong cho lễ phép liền trở lại chủ đề chính. Thân vương, anh ta có đến tìm ngài Sugita không? Anh ta đã đến, Sugita gật đầu. Vừa rồi, thân vương đã cử một tên vệ sĩ đến gặp tôi và hỏi tôi liệu tôi sẽ ủng hộ anh ta hay xá trường. Đôi mắt của Nagakuma thay đổi, nhưng Sugita thẳng thắn nói. Sau đó, anh Sugita trả lời như thế nào? Tôi không ủng hộ bất cứ ai. Tôi chỉ muốn trở thành chủ nhân của tộc mình, làm phần việc của mình, và để mọi người đến gần hơn với hội của chúng ta. Đây là công việc của tôi. Nagakuma gật đầu. Đây là Sugita trong nhận thức của mọi người. Không hát, em mở muốn, không tham lam, không bao giờ thích dính vào rắc rối, chỉ thích ăn uống giữ gìn sức khỏe, rất thoải mái. Chỉ là thân vương không cho tôi cơ hội lựa chọn. Sugita bật cười, anh ta nói, nếu tôi không chọn anh ta thì chắc chắn tôi đã chọn xã trường. Nagakuma mỉm cười và lắc đầu. Thân vương, anh ta quá thô lỗ và không thể hiện đủ sự tôn trọng với ngài Sugita. Vậy tôi ở đây, muốn đứng về phía xã trường. Sugita tiếp tục, nghe vậy, đôi mắt của Nagakuma hạnh phúc. Thân vương, tên ngốc này, không hiểu Sugita sao? Nếu anh ta không ép buộc anh ấy, e rằng Vân còn cơ hội nhận được sự ủng hộ của anh ấy. Nhưng nếu ép buộc Sugita thì đã đẩy anh ấy về phía mình. Anh Sugita, anh nói thật chứ? Nagakuma rót một tách trà khác cho Sugita. Tôi sẵn sàng đóng góp nỗ lực khiêm tốn của mình cho xã trường. Ha ha ha, tốt. Nagakuma phá lên cười, điều này đã được mang tới bởi chính thân vương. Anh ta vừa để ý tới Sugita, đồng thời cũng chú ý tới nhất cử nhất động của thân vương. Nghe tin nói thân vương đã phái người đến hội quán, anh ta biết chắc chắn sẽ có kết quả. Thật đáng tiếc thân vương hoàn toàn không hiểu Sugita, cũng không hiểu người đàn ông này, cho rằng mình có thể bị ép buộc phải phục tùng bằng những lời đe dọa. Nếu vậy, anh ta đã sử dụng thủ thuật này từ lâu rồi. Những người như Sugita chỉ không muốn tham gia vào các cuộc tranh giành quyền lực, cách tốt nhất là dành đủ sự tôn trọng cho anh ấy. Bây giờ, anh ấy đứng về phía anh ta. Tôi luôn tôn trọng anh Sugita. Nagakuma nói, anh Sugita đã phụ trách sảnh hội quán trong nhiều năm, và anh đã đóng góp rất lớn vào danh tiếng của hội Yamaguchi của chúng ta. Điều đó đã khiến mọi người chấp nhận chúng ta, hiểu chúng ta và ủng hộ chúng ta. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Anh ta thở dài, đầy ngưỡng mộ, mọi thứ nên được thực hiện với tất cả nỗ lực. Sugita nói, tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của xã trưởng, Yamaguchi có thể tiến xa hơn và ngày càng trở nên tốt hơn. Nếu có việc gì cần Sugita tôi làm, Sugita nhất định sẽ không tiếc công sức. Tốt tốt tốt, Nagakuma lại rót trà, chỉ đợi lời này của ngài Sugita. Cả hai lại uống rượu, Nagakuma đang có một tâm trạng tuyệt vời. Để kiểm soát dư luận, nếu Sugita giúp anh ta thì ngay cả khi anh ta phế trừ thân vương, điều đó có thể chính đáng. Dù sao, ghi lại như thế nào tất cả là do Sugita quyết định. Nhân tiện, tôi không biết ông Sugita, ông nghĩ gì về nhà họ La. Cách chương.